Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 487, chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, cô ta muốn gả cho một người làm trong cơ quan nhà nước hoặc quân đội để được làm phu nhân. Nhưng Giang Viện Triều mà cô ta nhắm trúng lại chẳng cho cô ta cơ hội. Còn những người khác, lại chẳng có ai khiến cô ta vừa lòng. Tuy Phương Thủ Nghĩa không có chức quyền, địa vị hiện tại có vẻ không bằng những người làm quan. Có quyền thế kia, nhưng anh có tiền, nếu như có thể gả cho anh, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ sung sướng. Chính vì vậy, suốt khoảng thời gian vừa qua, cô ta vẫn luôn để ý đến Phương Thủ Nghĩa. Mỗi lần Phương Thủ Nghĩa đến nhà hàng, cô ta đều sẽ lén lút tìm cơ hội đến phục vụ, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của anh. Thế nhưng, cho dù mỗi lần cô ta đều dốc hết sức lực để thể hiện sự quyến rũ của mình, nhưng Phương Thủ Nghĩa vẫn không hề lay động. Ánh mắt anh nhìn cô ta cũng chẳng khác gì những nhân viên phục vụ khác. Cô ta tìm cơ hội bắt chuyện, Phương Thủ Nghĩa cũng gần như không tiếp lời. Sau một khoảng thời gian dài như vậy, cô ta chẳng có chút tiến triển nào với Phương Thủ Nghĩa. Đối với kết quả này, một mặt cô ta cảm thấy rất nản lòng, nhưng mặt khác, cô ta lại càng cảm thấy Phương Thủ Nghĩa là một đối tượng tốt. Phương Thủ Nghĩa đẹp trai, giàu có, lại còn sống rất sạch sẽ. Anh không giống như một số vị khách khác, hễ cứ có cơ hội là lại nói năng THT với các nữ phục vụ, thậm chí còn động tay động chân. Phong cách của Phương Thủ Nghĩa tuy rằng rất khó tiếp cận, khó có thể thân thiết với anh hơn, nhưng điều này cũng có lợi. Sau khi kết hôn, không cần phải lo lắng anh sẽ ra ngoài làm bậy. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, cô ta vẫn luôn không từ bỏ Phương Thủ Nghĩa. Trong nhà hàng cũng có người cũng có ý đồ với Phương Thủ Nghĩa giống cô ta, nhưng Phương Thủ Nghĩa cũng chẳng thèm để ý đến họ. Vân Mộng Hạ Vũ Ơn nữa, cho dù là ngoại hình, vóc dáng hay tính cách, họ đều không bằng cô ta. Cô ta tin rằng, sớm muộn gì mình cũng có thể có được Phương Thủ Nghĩa. Cô ta rất tự tin vào bản thân, nhưng mà, sự tự tin đó, trong khoảnh khắc vừa rồi nhìn thấy ánh mắt Phương Thủ Nghĩa nhìn Hoa Thi, đã lung lay. Giữa Phương Thủ Nghĩa và Hoa Thi có gì đó mờ ám. Trực giác của cô ta luôn rất chính xác. Chính vì vậy, cô ta mới động tâm tư nói ra những lời đó. Nhưng cô ta không ngờ Phương Thủ Nghĩa lại có phản ứng như vậy, lại che chở cho Hoa Thi như vậy. Triệu Tố Vân đè nén cảm xúc hỗn độn trong lòng, cắn môi, ủy khuất lên tiếng. Phương tiên sinh, tôi và Hoa Thi là bạn bè. Lời tôi nói đều là thật tâm thật ý muốn tốt cho cô ấy, không hề có ý xấu như anh nói. Anh hiểu lầm tôi rồi. Nói xong, trên mặt Triệu Tố Vân lộ ra vẻ cụp mi ủ rột, sắp khóc đến nơi, rõ ràng là muốn giả bộ đáng thương để Phương Thủ Nghĩa áy náy. Giang Thiên Ca ở một bên xem kịch, thấy phản ứng của Triệu Tố Vân, cô thầm gật đầu, rồi lại lắc đầu. Gật đầu là vì khẳng định khả năng diễn xuất và nước mắt đến dễ dàng của Triệu Tố Vân. Lắc đầu là vì phủ nhận tác dụng của màn kịch này. Nếu Phương Thủ Nghĩa là kiểu đàn ông thẳng thắn, không tinh tế, không nhận ra tâm tư của Triệu Tố Vân thì màn kịch này có lẽ còn có chút tác dụng. Nhưng Phương Thủ Nghĩa là bậc thầy về trà, lúc trước có thể liếc mắt một cái đã nhận ra vị trà của Triệu Tố Vân. Bây giờ sao có thể không nhận ra cô ta đang giả bộ ngây thơ? Triệu Tố Vân nếu thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình, có lẽ còn được nhẹ tay, nhưng giờ lại giả bộ ngây thơ, trong sáng, chỉ khiến ấn tượng của Phương Thủ Nghĩa về cô ta càng thêm tệ hại. Quả nhiên, Giang Thiên Ca vừa nhìn về phía Phương Thủ Nghĩa, đã thấy anh lạnh mặt nói, hiểu lầm gì? Lời cô tự nói ra đấy. Triệu Tố Vân ấp úng giải thích. Tôi không có ý đó. Có thể là tôi diễn đạt không đúng. Phương Thủ Nghĩa hừ lạnh một tiếng. cắt ngang lời bao biện của Triệu Tố Vân. Đó là vấn đề của cô. Không biết nói chuyện thì về tiểu học. Học lại cho tốt rồi hãy ra đây. Triệu Tố Vân bị nói đến mức mặt đỏ bừng tai. Phương Thủ Nghĩa nhìn chằm chằm cô ta. Cảnh cáo, nếu còn lần sau, tôi sẽ trực tiếp báo với quản lý của cô. Triệu Tố Vân hoảng hốt. Nếu Phương Thủ Nghĩa thực sự báo với quản lý khách sạn, tuy cô ta sẽ không bị đuổi việc nhưng chắc chắn sẽ bị mắng vốn. Kiểm điểm, thậm chí còn có thể bị điều đến nhà bếp làm việc vất vả. Vậy thì cô ta thực sự không còn cơ hội nào nữa. Triệu Tố Vân không dám nói thêm lời bào chữa nào nữa. Cầu xin nhìn Phương Thủ Nghĩa. Phương tiên sinh, xin lỗi, tôi sai rồi. Xin chào, cho hỏi phòng vệ sinh đi đường nào vậy? Bạn phục vụ, phiền bạn dẫn tôi đi được không? Giang Thiên Ca nhíu mày, nhìn về phía Hoa Thi không biết đã đến từ lúc nào. Ý này là sao? Cảm thấy Phương Thủ Nghĩa đang làm khó Triệu Tố Vân nên đến để giải vây cho bạn mình. Cách chương.